Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, hồn đạo khí. Triệu Chiến Thiên cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía xa xa Tống Kiệt. Hắn chau mày, qua rất lớn một lúc, Triệu Chiến Thiên mới kinh ngạc mà hỏi, ngươi đột phá, Tử Điện Sơn hạng người đều sửng sốt. Hắn cư nhiên đột phá. Chẳng lẽ hiện tại Tống Kiệt đã không phải khống chế cấp bậc dị năng giả, mà là trí tôn cấp khác dị năng giả? Nếu là như vậy, kia thật là đáng sợ. Trí tôn cấp khác dị năng giả là thập phần nghịch thiên. Triệu Chiến Thiên tại trí tôn cấp đừng dị năng giả bên trong chỉ có thể coi là yếu. Mà Tống Kiệt như vậy có thiên phú. Hắn một khi bước vào cảnh giới trí tôn, nhất định là trí tôn cảnh bên trong cao thủ. Như vậy, Triệu Chiến Thiên liền gặp nguy hiểm. Mà Tống Kiệt nhìn xem chính mình giống như tân sinh giống nhau thân thể. Cười lớn ha ha, ha ha ha ha, Triệu Chiến Thiên, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Ta tại Tống gia bế chết quan đều không có bước vào khống chế cảnh giới. Rõ ràng tu vi đã đến, nhưng là cảnh giới lại không có đến. Nhưng là vừa rồi ngươi cái kia chỉ một cái, nhưng ta hiểu được cái gì gọi là thấy chết không sờn. Bất tử liền sẽ không bước vào khống chế. Tống Kiệt cười lớn ha ha. Hắn lại nói xong, Tử Điện Sơn hạng người đều ngây dại. Cái gì? Tống Kiệt mới vừa bước vào khống chế cảnh. Chẳng lẽ hắn một mực đều là ngũ tinh cấp bậc tu vi? Vừa mới bước vào khống chế cảnh giới. Cái này cũng thật là đáng sợ đi. Phải biết, Tống Kiệt là có thể nháy mắt hạ gục khống chế cấp bậc cao thủ a. Hắn tại ngũ tinh cấp bậc thời điểm liền có thể nháy mắt hạ gục khống chế cấp bậc cao thủ. Hiện tại bước vào khống chế cảnh giới, kia hắn chẳng lẽ có thể dây giết trí tôn cảnh? Tuy rằng đây chỉ là mọi người trong lòng một cái suy đoán, nhưng là mọi người khiếp sợ trong lòng lại là như thế nào đều không che giấu được. Ngũ tinh cấp bậc tu vi Tống Kiệt liền có thể ngạnh kháng trí tôn cao thủ cấp bậc một kích. Người như vậy quả thực liền là yêu nghiệt. Mà Triệu Chiến Thiên cũng là gương mặt vẻ khiếp sợ. Thiên tài, thật là tuyệt thế thiên tài. Ngũ tinh cấp bậc tu vi có thể ngạnh kháng ta một trường. Ngươi không phải trời mới. Ai là thiên tài? Bất quá, nếu như là đã kết thù, hôm nay, ta cần thiết đem ngươi bóp chết tại nôi chi chung. Triệu Chiến Thiên sắc mặt nhất biến, mười phân ngưng trọng nói. Tống Kiệt thiên phú nhường hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn biết, hôm nay nếu giết không chết Tống Kiệt, nhường Tống Kiệt chạy, không dùng được mấy năm, bọn họ Yến Kinh Triệu gia tuyệt đối sẽ bị Tống Kiệt cấp trả thù. Tống Kiệt cũng là ngạo nghễ cười. Triệu Chiến Thiên, ta Tống Kiệt lấy ngũ tinh có thể giết khống chế. Hôm nay, ta khiến cho người trong thiên hạ này hào hào xem. Cái gì gọi là khống chế giết trí tôn? Triệu Chiến Thiên sau khi nghe xong, lúc ấy chính là mày một trận phát tạc. Hắn rốt cuộc không chịu đựng nổi. Chỉ thấy hắn lại đối với Tống Kiệt bỗng nhiên chỉ một cái. Gầm lên nói, vừa mới ăn ta ba phần lực một kích bá thiên chỉ. Hiện tại khiến cho ngươi nếm thử ta ra tay toàn lực bá thiên chỉ. Những lời này dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang lớn. Không trung bên trong lại một lần vang lên kinh tiếng sấm. Vô số mây đen hướng về Tống Kiệt trên đầu tụ tập lên. Lúc này đây Tống Kiệt trên đỉnh đầu mây đen so vừa mới không biết nhiều ít lần. Đông nghịt mây đen, tựa hồ thật sự có thể giả thiên cái nhật. Mà Tống Kiệt lúc này cũng là cười lạnh một tiếng. Hắn là Triệu Chiến Thiên chuẩn bị thủ đoạn, rốt cuộc có thể dùng ra. Chỉ thấy Tống Kiệt vẫy tay, một cái cùng loại địch gia biến thân khí đồ vật liền xuất hiện ở trong tay. Đó là một cái cùng loại cung hình dạng một vật, phía dưới là một cái nắm đi, phía trên khi một nửa hình tròn hình ao hãm, ao hãm tựa hồ là có thể phóng đồ vật. Thứ này vừa ra, Triệu Chiến Thiên nhướng mày một cái. Thứ này có chút kỳ quái. Kỳ quái nhưng Triệu Chiến Thiên không cảm giác được một đinh điểm nguy hiểm khí tức. Đây rốt cuộc là cái gì? Thứ này, tự nhiên là không có lực sát thương gì. Bởi vì là tên của nó gọi là hồn đạo khí. Hồn đạo khí có thiên thiên vạn vạn loại. Hồn đạo khí cũng là đấu la đại lục bên trong một loại sản phẩm công nghệ cao. Hồn đạo khí có thể dùng đến công kích, cũng có thể dùng đến phòng ngự. Mà Tống Kiệt trong tay này một kiện hồn đạo khí, bắt trước là dùng để khởi động hồn hoàn. Không sai, chính là khởi động hồn hoàn. Cầm hồn hoàn cất vào hồn đạo khí chi chung lúc sau. Có được hồn đạo khí người, liền có thể tạm thời có được hồn hoàn hết thảy lực lượng. Bất quá tại đấu la đại lục chi chung, hồn hoàn đều chỉ có 2 giờ thọ mệnh. Qua 2 giờ không có bị hấp thu, liền sẽ tự động biến mất. Cho nên cái này hồn đạo khí thực dụng tính cũng không phải rất mạnh. Tống Kiệt chỉ dùng 1 vạn cái ăn vạ điểm, liền mua cái này hồn đạo khí. Mà Tống Kiệt lại bị cầm này một kiện hồn đạo khí trở thành giống như bảo bối. Phải biết, hắn hồn hoàn cùng người khác hồn hoàn không giống nhau. Hắn hồn hoàn là sẽ không biến mất. Này cũng liền đại biểu cho Tống Kiệt có thể vô hạn thứ sử dụng hồn đạo khí. Mà lúc này, không trung bên trong mây đen đột nhiên phát ra một tiếng ầm vang vang lớn. Một đạo có cây cối phẩm chất tia chớp liền thẳng tắp bổ xuống. Bá Thiên chỉ là nhường chí tôn cao thủ cấp bậc đều vì này biến sắc thủ đoạn mạnh nhất. Mà Triệu Chiến Thiên cũng là hạ sát thủ. Hắn ra tay toàn lực, muốn Tống Kiệt từ trên thế giới này biến mất. Nhưng là Tống Kiệt một cái tay khác lấy ra một cái cùng loại nhẫn giống nhau. Đó là một con xích kim sắc tiểu hoàn. Cái này tiểu hoàn thoạt nhìn rất là không chớp mắt, nhưng là làm Tống Kiệt cầm tiểu hoàn bỏ vào hồn đạo khí chi chung. Hết thảy đều không giống. Hồn đạo khí bỗng nhiên phát ra quang mang chói mắt. Nhất thời chi gian, Tống Kiệt thể bên trong tất cả dị năng lượng toàn bộ rút ra vào hồn đạo khí chi chung. Làm là hồn đạo khí bắt đầu dùng năng lượng. Nó cần năng lượng thật sự là quá nhiều. Lấy Tống Kiệt khống chế cấp bậc tu vi, thiếu chút nữa cũng bị rút cạn tịnh. Đây cũng chính là vì cái gì vừa mới Tống Kiệt không thích hợp hồn đạo khí nguyên nhân. Bởi vì nó cần dị năng lượng, là ngũ tinh cấp bậc Tống Kiệt không chịu nổi. Nhưng là tu vi bị rút cạn tịnh lúc sau, hồn đạo khí cũng là tại nháy mắt ở giữa kích phát rồi hồn hoàn lực lượng. Hồn hoàn lực lượng lại liên tục không ngừng rót chuyển vào Tống Kiệt thân thể chi nội. Nhất thời chi gian, Tống Kiệt cư nhiên cảm thấy ma giáp thú lực lượng. Không sai, chính là 100 vạn năm hồn thú ma giáp thú lực lượng. Nhất thời chi gian, Tống Kiệt thân thể thượng bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ da của hắn chi chung, trường ra vô số vảy, những cái đó vảy màu đen như vậy quen mắt. Kia đúng là ma giáp thú vậy. Trên người của hắn, đỉnh đầu của hắn, trên chân của hắn, trên thân thể hắn mỗi một nơi, đều bắt đầu trường ra vảy. Cũng chính là vảy chính tại sinh trưởng đồng thời. Triệu Chiến Thiên Bá Thiên chỉ cũng là hướng đánh tới Tống Kiệt trên người. Nhưng là, này hết thảy đều là tốn công vô ích. Tống Kiệt tựa hồ tắm gội tại ánh mặt trời bên trong giống nhau. Trên mặt đã lộ ra biểu tình hưởng thụ, thuận tiện cầm cái kia liên tục không ngừng tránh điện chi lực hấp thu tiến thân thể của mình thể. Chi chung, ma giáp thú lực phòng ngự Tống Kiệt có thể nói là lĩnh giáo qua. Đây không phải là bình thường ra a. Tống Kiệt thậm chí không thể cầm ma giáp thú vảy đánh ra một cái hố. Triệu Chiến Thiên liền tính là lại cường, cũng tuyệt đối phá không ra Tống Kiệt phòng ngự. Mà Tống Kiệt trên người vảy cũng là sinh trưởng hoàn thành. Lúc này Tống Kiệt giống như thân xuyên một thân khôi giáp màu đen, thoạt nhìn biết bao uy vũ. Tống Kiệt nhìn mình hai tay, lộ ra mỉm cười. Tại trong đầu của hắn bên trong, hắn được đến ma giáp thú một loại thiên sinh võ kỹ. Tuyệt địa phản giáp, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.